Tình yêu bỏ lỡ, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng 12 giờ đêm, pháo hoa vang rền, năm mới đến, ba người nhà họ Trì ngồi ăn bánh chẻo nóng hổi, nâng ly chúc mừng, đón chào một năm mới tươi sáng. Mùng 1 Tết, mọi nhà đều dậy sớm để chuẩn bị bữa cơm đầu năm. Nhà họ Trì vừa mới chuyển đến Bắc Kinh, chưa quen ai. Nhưng may mắn là hàng xóm đều rất thân thiện, nhanh chóng giúp họ hòa nhập. Nhớ lại những năm trước, khi còn ở nhà họ Hàn, mỗi dịp Tết đến, chỉ có một mình Trì Miểu bận rộn lo liệu mọi thứ. Bây giờ, sau khi ly hôn với Hàn Viễn Châu, cô cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh bị mẹ chồng và em chồng sai bảo. Lần đầu tiên có một cái Tết thoải mái đúng nghĩa, ở nhà họ Hàn. Sáng sớm, Tôn Phượng Cúc dậy gói bánh chèo và nấu ăn. Hàn Viễn Châu ở bên cạnh giúp đỡ. Hàn Tú dậy muộn, đeo túi ra khỏi nhà từ sáng sớm. Mãi đến gần bữa ăn mới về. Khi quay lại, trên cổ cô ta có thêm một chiếc dây chuyền. Vừa bước vào nhà, cô ta liền ngồi xuống bàn chờ ăn. Mới sáng sớm mà đã đi đâu thế? Tôn Phượng Cúc vừa dọn đũa vừa hỏi. Gặp một người bạn. Hàn Tú thờ ơ đáp, Tôn Phượng Cúc liếc nhìn sợi dây chuyền trên cổ con gái. Trong lòng hiểu rõ nhưng không nói gì thêm, bà ta chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở. Tết qua rồi, bọn trẻ cũng phải đi học, con đừng suốt ngày ra ngoài nữa. Mẹ già rồi, không thể cứ trông cháu hộ con mãi, không phải vẫn còn Trì Miểu sao? Hàn Tú buột miệng nói ra câu này. Nhưng ngay sau đó mới nhận ra, Trì Miểu đã ly hôn với Hàn Viễn Châu rồi. Lời vừa dứt, Hàn Viễn Châu bưng đĩa bánh chèo bước vào. Hàn Tú nhìn thấy Hàn Viễn Châu, trên mặt thoáng qua một chút chột dạ. Ăn cơm thôi, Hàn Viễn Châu đặt đĩa xuống, gọi mọi người vào bàn. Ba đứa trẻ vẫn như thường lệ, lao vào ăn uống ngấu nghiến, gắp hết những miếng ngon vào bát mình. Chẳng thèm quan tâm đến ai khác. Hàn Viễn Châu nhìn cảnh tượng này, đặt đũa xuống, hít sâu một hơi để kiềm chế sự bực bội trong lòng. Anh ta quay sang nói với Hàn Tú. Hàn Tú, bọn trẻ cũng lớn rồi. Em nên dạy chúng cách cư xử đi. Đây là ở nhà, nếu ra ngoài mà cư xử như vậy, người ta lại nghĩ nhà họ Hàn keo kiệt, để bọn nhỏ đói ăn. Hàn Tú nghe vậy, sắc mặt trở nên khó chịu. Anh à, phải vì em nói Trì Miểu mấy câu thôi sao? Anh cần gì phải chĩa mũi vào con em chứ? Chúng nó cũng là cháu anh đấy. Nếu sau này anh không có con, chẳng phải cũng phải dựa vào chúng để dưỡng già sao? Hàn Tú vẫn còn uất ức chuyện hôm qua bị anh ta mắng. Cô ta chưa từng coi trọng Trì Miểu, vậy mà anh trai lại vì chị ta mà lên giọng với mình, khiến cô ta không cam lòng. Tôn Phượng Cúc vội lên tiếng hòa giải. Thôi nào, anh con cũng chỉ muốn tốt cho bọn trẻ thôi. Ăn cơm đi. Hàn Viễn Châu nhìn vào mắt em gái. Đến giờ phút này, anh ta mới hiểu được Trì Miểu đã phải chịu bao nhiêu uất ức suốt những năm qua. Nhìn cảnh tượng trước mặt, anh ta chẳng còn tâm trạng ăn uống. Đứng dậy khoác áo chuẩn bị ra ngoài. Tôn Phượng Cúc gọi anh ta lại. Viễn Châu, con đi đâu thế? Con ra ngoài đi dạo một chút. Nói xong, anh ta quay người rời đi. Anh ta lái xe đến nhà họ Trì, nhưng cổng sân đóng chặt. Trong nhà vẫn không có ai. Tiếng pháo nổ râm ran khắp nơi. Từng nhà đều đang quây quần bên mâm cơm. Hàn Viễn Châu nhìn cánh cổng im lìm, rồi lặng lẽ quay xe về. Về đến nhà. Vừa bước vào sân, anh ta thấy ba đứa trẻ đang nô đùa ném tuyết. Còn mẹ và em gái thì ở trong bếp nấu ăn. Về rồi à, chuẩn bị ăn cơm thôi. Mặc dù trong nhà treo đèn kết hoa, ngập tràn không khí Tết, nhưng Hàn Viễn Châu lại cảm thấy thiếu đi điều gì đó. Bữa cơm bắt đầu, lần này bọn trẻ không còn tranh giành nữa, mà đợi người lớn ăn trước rồi mới động đũa. Anh ta đoán có lẽ Hàn Tú đã dạy bảo chúng sau khi anh ta rời đi. Cậu con trai cả của Hàn Tú gắp một miếng cá, vừa cho vào miệng đã nhè ra ngay lập tức. Bà ngoại ơi, cá này dở quá, không ngon bằng món của mợ. Cậu con trai thứ hai cũng gật gù đồng tình. Bà ngoại nấu ăn không ngon bằng mợ. Khi nào mợ về nấu cho bọn con ăn nữa? Sắc mặt Hàn Tú lập tức thay đổi. Đập mạnh xuống bàn. Quát, ăn cơm mà không biết ngậm miệng lại à? Nói rồi, cô ta quay sang nhìn Hàn Viễn Châu. Thấy anh ta không có biểu cảm gì. Cô ta mới thở phào nhẹ nhõm. Nghe hai đứa trẻ nói vậy, lòng Hàn Viễn Châu cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu chị Miểu còn ở đây mà nghe được những lời này, cô sẽ đau lòng đến nhường nào? Nhà họ Hàn này, có ai thực sự coi cô là người nhà đâu. Mẹ anh ta, em gái anh ta, cháu anh ta, ai cũng xem thường cô. Còn anh ta, người đáng lẽ phải bảo vệ cô, đã từng đứng ra bênh vực cô lần nào chưa? Tôn Phượng Cúc gắp cho ba đứa trẻ mỗi đứa một cái bánh chèo, cười nói, vậy thì đổi một người mợ khác cho các cháu nhé, để cậu các cháu cưới vợ mới. Cách chương.